Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 368 đến 369, sinh ý linh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Sinh ý linh tuyền. Diệp Phàm nhìn cây quạt trong tay, yêu thích không nỡ buông. Hứa đại ca, ngươi thật lợi hại, phẩm chất của cây quạt này quá kinh người. Hứa Minh Dương cười nói, chỉ là tài liệu tốt, điều kiện luyện chế ưu việt, cho nên mới có thể thăng cấp thành công. Năng lực luyện khí của ta chỉ có thể nói là bình thường. Lần luyện chế pháp khí này hắn có thể nói là phát huy vượt qua ngày thường. Nhưng có kinh nghiệm lần thăng cấp này, Hứa Minh Dương cảm thấy luyện khí thuật của mình tăng lên không ít. Hứa đại ca, ngươi quá khiêm tốn, theo ta thấy, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành luyện khí sư thánh cấp. Đến lúc đó ra ra ngươi liền có thể về hưu. Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Hứa Minh Dương, về hưu, Vân Hy, nó có nghĩa gì? Bạch Vân Hy, Diệp Phàm kích động thưởng thức phượng linh phiến. Bạch Vân Hy bắt lấy cánh tay của Diệp Phàm thần sắc ngưng trọng. Nếu ngươi muốn thử uy lực của phượng linh phiến tốt nhất là ra ngoài. Khu mỏ này đã bị bọn họ khai thác không ít. Nếu như Diệp Phàm nhất thời hứng khởi huy động phượng linh phiến, tòa mỏ này nhất định sẽ sụp đổ. Hắn không có muốn bị chôn sống. Diệp Phàm xấu hổ gãi đầu. Ta biết rồi, ta sẽ không làm bậy ở nơi này. Ta là người có chừng mực. Bạch Vân Hy, ta ra ngoài hít thở không khí chút. Diệp Phàm gấp không chờ nổi cầm phượng linh phiến chạy ra ngoài. Dream House 2255. Diệp Phàm vừa ra ngoài không lâu, khu mỏ liền bắt đầu có động đất. Bên trong không ít đất đá vụn rơi lả tả. Cảm giác được hơi thở của ngọn lửa nồng đậm bên ngoài. Bạch Vân Hy phẫn nộ mắng. Cái tên Diệp Phàm này, cũng không biết đi xa một chút. Hứa Minh Dương thu hồi tinh thần lực, cười nói, Diệp Phàm hẳn là cũng không ngờ rằng uy lực của Phượng Linh phiền lại lớn như vậy đi. Quả nhiên cây quạt ấy đưa cho Diệp Phàm sử dụng là đúng đắn nhất. Hứa Minh Dương mỉm cười. Phượng Linh phiến cùng dị hỏa hỗ trợ lẫn nhau, biểu hiện ra chiến lực cao hơn nhiều pháp khí bán thánh cấp thông thường. Diệp Phàm tu vi nguyên anh trung kỳ, trình độ hồn hậu của chân nguyên lại gấp mấy lần tu sĩ cùng giai. Tuy rằng để phát động Phượng Linh phiền cần tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể thừa nhận được. Đám người Diệp Phàm lại tiêu hao thêm mười mấy năm để đào rỗng khu mỏ, thu về tổng cộng 7 viên tiên tinh, 17.000 khối linh thạch cực phẩm. Khấu trừ đi số linh thạch đã dùng, mọi người chia đều số linh thạch còn lại, mỗi người được chia cho hơn 3.000 khối linh thạch cực phẩm. Diệp Phàm nhìn khu mỏ đã bị đào rỗng, nói, đào quặng lâu như vậy, thật sự mệt chết người. Chúng ta đi tìm cái linh tuyền ngâm chút đi. Dream House 2255. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Được, linh khí ở nội vây bí cảnh càng thêm nồng đậm. Phẩm chất của linh tuyền phỏng chừng cũng sẽ càng cao hơn một ít. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ. Sau khi tiến vào bí cảnh, bọn họ đã ngâm qua mấy cái linh tuyền. Thiếu chút nữa ngâm ra kháng tính. Mười mấy năm này, hắn vẫn luôn chăm chỉ đào quặng. Kháng tính phỏng chừng đã yếu bớt một ít. Hiện tại tìm một cái linh tuyền ngâm hẳn sẽ có hiệu quả không tồi. Muốn ngâm linh tuyền sao? Vừa lúc ta biết một nơi có một cái không tệ. Diệp Khải Hiền nói. Diệp Phàm giàu dĩ nhìn Diệp Khải Hiền. Đại ca, ngươi biết nhiều thật. Diệp Khải Hiền sụ mặt, nhàn nhạt nói. Ta dẫn đường. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Khải Hiền. Thầm nghĩ. Diệp Phàm nói Diệp Khải Hiền là muộn tao thật sự không sai chút nào. Diệp Khải Hiền mang theo mọi người tới chỗ một cái linh tuyền. Bên cạnh linh tuyền có các loại hoa đủ mọi màu sắc. Trong không khí tràn ngập mùi hương say lòng người. Bên cạnh linh tuyền còn có một cái thác nước lớn. Bạch Vân Hy tức khắc bị cảnh đẹp của linh tuyền hấp dẫn. Thầm nghĩ, Diệp Khải Hiền tính tình như cái hũ nút. Không ngờ lại tìm được một nơi tình thơ ý họa như này. Dream House 2255. Linh tuyền nơi này lớn thật. Diệp Cẩm Văn than thở. Trước đó mọi người đã ngâm qua mấy cái linh tuyền. Linh tuyền trước mắt này lớn hơn bất kỳ cái nào bọn họ từng thấy. Nhị ca, động thủ đi. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm gật đầu. Được. Diệp Phàm thả ra thiên hỏa. Thanh trừ đi linh tuyền trùng trên không linh tuyền. Việc này hành tây đã làm qua mấy lần. Nhưng hiện tại bởi vì phạm vi của linh tuyền này khá lớn. Tổng thời gian liền lâu hơn một chút. Diệp Phàm nhảy vào trong linh tuyền. Tức khắc có một cỗ linh khí trào vào trong thân thể của Diệp Phàm. Đám người Bạch Vân Hy cũng lần lượt đi xuống. Mấy năm nay Diệp Phàm vẫn luôn vất vả đào quặng. Hiện tại thoải mái ngâm mình trong linh tuyền làm Diệp Phàm có cảm giác cả người thoải mái. Hứa Minh Dương ngâm mình trong linh tuyền. Trầm tư suy nghĩ. Diệp Khải Hiền nhìn Hứa Minh Dương. Hỏi, nghĩ cái gì thế? Hứa Minh Dương lắc đầu. Không có gì. Bọn họ đã tiến vào bí cảnh này hơn 30 năm. Lại qua mười mấy năm nữa. Bọn họ sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hứa Minh Dương thầm nghĩ. Hiện tại tu vi của hắn đang ở Nguyên Anh Trung Kỳ. Không biết trong vòng mười mấy năm còn lại. Hắn có thể đột phá Nguyên Anh Hậu Kỳ được hay không? Dreamhouse 2255. Vài ngày sau, Diệp Phàm ghé vào bên cạnh Linh Tuyền. Nhìn thác nước xa xa. Trầm tư suy nghĩ. Làm sao vậy? Thác nước đó có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ đằng sau thác nước có sơn động? Bảo tàng gì đó? Ngươi đã nhìn chằm chằm nơi ấy rất lâu. Bạch Vân Hy thấy Diệp Phàm nhìn hết sức chuyên chú liền nhịn không được hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Không có. Ngươi nhìn xem nó có giống mì sợi không? Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Thầm nghĩ. Diệp Phàm lại nghĩ đến ăn. Nào có mì sợi nào lớn như vậy? Bạch Vân Hy tức giận. Chính bởi vì không có cho nên tưởng tượng thác nước ấy thành mì sợi mới có thể cảm thấy đồ sộ mà. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy. Nơi nào đồ sộ? Ta hình như đã rất lâu không thoải mái ăn một bữa. Quá thảm, Diệp Phàm rầu rĩ than thở. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy lo lắng sốt ruột nói. Chờ ra ngoài ta cùng ngươi đi linh quán ăn một tháng. Cứ nhiên tưởng tượng thác nước thành mì sợi. Lại không khao Diệp Phàm một chút. Sau này đối mặt tâm ma kiếp. Diệp Phàm rất có khả năng bởi vì cố chấp với mỹ thực quá sâu mà tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm nghe vậy cao hứng phấn chấn nói. Được. Không biết khi nào mới có thể ra ngoài chơi. Nơi này quá nhàm chán. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm một cái. Thầm nghĩ, nhị ca thật sự là thân ở trong phúc mà không biết phúc. Điều kiện tu luyện ở nơi này tốt như vậy. Bao nhiêu người muốn vào cũng không được. Nhị tẩu, đa bảo vòng có phải có thể thu linh tuyền không? Diệp Cẩm Văn hỏi Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy gật đầu. Có thể thì có thể. Nhưng không gian có hạn. Bên trong đã có một cái linh dược tuyền. Theo ta thấy cùng lắm chỉ có thể thu thêm hai cái linh tuyền nữa. Hứa Minh Dương chớp chớp mắt. Thầm nghĩ. Pháp bảo bình thường ở Nam Đại Lục không gian có hạn. Có thể chứa đựng một đầu yêu thú khổ lớn đã xem như chất lượng tốt. Vì hành trình vào bí cảnh lần này. Hắn chuẩn bị mười mấy nhẫn không gian. Mọi người phỏng chừng cũng như thế. Pháp bảo có thể thu linh tuyền. Thật sự là trước đây chưa từng nghe thấy. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Hai cái linh tuyền xem như không tệ. Linh tuyền bên trong bí cảnh này tùy tiện chọn ra một cái thả tới Nam Đại Lục đều có thể xếp số 1 số 2. Nếu như có thể mang một cái về tiểu bí cảnh của Tông Môn. Tông Môn liền có thêm một tài nguyên không tồi. Dreamhouse 2255. Bên trong một cái sơn động. Kim Đăng, ngươi cảm thấy chuyện này thật sự ổn. Đăng Minh Hòa Thượng lo lắng hỏi. Xung quanh hai Hòa Thượng còn có mấy tu sĩ Nam Đại Lục. Kim Đăng gật đầu. Chuyện tới hiện giờ. Tận dụng thời cơ. 10 năm nữa chúng ta liền bị truyền tống ra ngoài. Tới lúc này thu hoạch vẫn không lớn cho lắm. Tông Môn tiêu tốn nhiều như vậy đưa bọn họ vào trong bí cảnh. Cho tới lúc này thu hoạch vẫn không ra đâu vào đâu. Đại Phật tự bọn họ còn tổn thất mất một tu sĩ Nguyên Anh. Cứ như vậy ra ngoài thật sự quá mất mặt. Đại Phật tự cùng các tu sĩ Nam Đại Lục khác hoàn toàn không có may mắn như đám người Diệp Phàm. Sau khi đám người Diệp Phàm vào trong bí cảnh, ngâm linh tuyền, cắn đan dược, Diệp Phàm còn có thể luyện chế phi tiên phù. Tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng bọn họ thì khác. mấy năm qua, nhóm người đại Phật tử lục tục tìm được một ít linh thảo. Nhưng bị tu sĩ ngoại vực cướp một lần, mất đi gần hết. Lại nói tiếp, linh khí ở nơi này nồng đậm. Cho dù chỉ đơn thuần vào trong đây tu luyện 50 năm cũng sẽ thu về hiệu quả không tồi. Nhưng nơi này có nhiều thứ tốt như vậy. Bọn họ chỉ hấp thu một chút linh khí thật sự là quá thảm. Nếu ngươi cảm thấy được, vậy chúng ta đi tìm Diệp Phàm đi. Diệp Đan Sư tuy rằng thanh danh hiển hách nhưng kỳ thật là người rất giảng đạo lý. Đăng Minh Hòa Thượng lấy lại bình tĩnh nói. Dream House 2255. Diệp Phàm đang ngâm linh tuyền. Mấy tu sĩ Nam Đại Lục tìm tới. Diệp Phàm rất nhanh liền biết được mục đích của nhóm người bọn họ. Mấy tu sĩ phát hiện ra một cái linh tuyền. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ thanh trừ linh tuyền trùng. Để hồi báo, bọn họ có thể giao ra một phần thu hoạch bên trong bí cảnh. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Hỏi, thế nào, ngươi có dự định tiếp không? Diệp Phàm gật đầu, tiếp đi, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đám người kia nguyện ý ra 1000 khối linh thạch cực phẩm đây. Xem như là một bút tiền khá lớn. Hắn đào quặng nhiều năm như vậy, trong tay cũng chỉ có chừng hơn 3000 khối. Bạch Vân Hy cười nói, ta cũng tán thành ngươi tiếp một đơn. Bên trong bí cảnh có không ít linh tuyền. Bọn họ không thể ngâm hết được. Muốn vào lại lần nữa, phải đợi thêm 1000 năm. 1000 năm sau, bọn họ có thể đã tiến vào cảnh giới hóa thần. Liền không thể vào trong nơi này. Sau nhóm tu sĩ đại Phật tự, lục tục lại có 2 thế lực tìm tới Diệp Phàm. Diệp Phàm trước sau thu về tổng cộng 5000 khối linh thạch cực phẩm phí ra tay. Quý Lương Xuyên tức giận mắng. Diệp Phàm cái tên hỗn đản này. Quý Lương Xuyên thầm nghĩ, các tu sĩ khác tới tìm Diệp Phàm thanh trừ linh tuyền trùng. Diệp Phàm đều đáp ứng, ngay cả tu sĩ Trung Đại Lục cũng như vậy, nhưng yêu cầu của Thần Phong Tông bọn họ lại bị Diệp Phàm cự tuyệt. Tên kia còn tìm cái cớ gì mà, hắn mệt sắp chết, không muốn động, Dream House 2255. Thái độ của Diệp Phàm làm cho cuộc sống của Giang Lăng Tiết rất là không tốt. Giang Lăng Tiết tuy rằng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chiến lực bình thường, ở trong bí cảnh này rất dễ dàng kéo chân sau. Ở Thần Phong Tông, mọi người xem trên phân nhượng nàng là đạo lữ của thiếu tông chủ, sẽ nhường nàng mấy phần, nhưng ở trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, ai cũng sẽ không thích một tồn tại chỉ biết kéo chân sau. Người này còn có liên lụy với Bích Vân Tông. Giang Lăng Tiết nhìn sắc mặt của Quý Lương Xuyên. Trong lòng giàu dĩ, năm đó khi Quý Lương Xuyên cùng nàng thành hôn, nữ tu ở Nam Đại Lục không có mấy ai không hâm mộ nàng. Kết hôn xong, Quý Lương Xuyên cũng mọi chuyện thuận theo ý nàng. Nhưng hiện giờ, Giang Lăng Tuyết cảm giác nàng cùng Quý Lương Xuyên cách nhau càng ngày càng xa. Có đôi khi Giang Lăng Tuyết cũng sẽ không nhịn được nghĩ. Nếu lúc trước nàng không có gả cho Quý Lương Xuyên, vậy hiện tại tất cả những gì Bạch Vân Hy có được đều là của nàng. Đa bảo vòng, phi tiên phù, cùng với lại vô số đan dược. Nếu những thứ kia là của nàng, có lẽ nàng đã sớm thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Lê Dĩnh, nghĩ cái gì đấy? Xuống ngâm linh tuyền đi. Lê Dục nhắc nhở. Lê Dĩnh gật đầu. Được, Dream House 2255. Còn đang suy nghĩ cây quạt kia của ngươi sao? Lê Dục hỏi. Lê Dĩnh gật đầu, đúng vậy, không ngờ uy năng của cây quạt ấy lại có thể tăng lên mạnh như vậy. Lê Dục lắc đầu, thật không biết Diệp Phàm đang suy nghĩ cái gì. Tên kia cư nhiên đem Phượng Linh phiến ra khoe khoang trước mặt chủ nhân cũ của nó. Lúc trước khi Lê Dục cùng Lê Dĩnh đi tìm Diệp Phàm hỗ trợ, Diệp Phàm mang cây quạt kia ra khoe khoang với 2 người. Cây quạt kia nhẹ nhàng lóe lên một cái liền phát ra tiếng nổ mạnh như hủy thiên diệt địa. Có lẽ hắn đang cảnh cáo chúng ta. Gõ sơn chấn hổ đó mà. Lê Dĩnh nói. Nghĩ đến Diệp Phàm. Trong lòng Lê Dĩnh rất là phức tạp. Lê Dĩnh nguyên bản không cho rằng Diệp Phàm có thể trở thành tông chủ tiên đan môn. Cho nên mới phát ra lời thề. Hiện tại nhìn thực lực của Diệp Phàm tiến bộ thần tốc. Trong lòng Lê Dĩnh rất là lo lắng, có một ngày Diệp Phàm đi tranh đoạt vị trí tông chủ với lão tổ tông thì làm sao bây giờ? Lê Dục gật đầu, có khả năng đi. Trong linh tuyền, Diệp Phàm cầm cây quạt thổi thổi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nhíu mày lại, lúc trước ngươi cần gì phải cầm cây quạt này đi khoe khoang với Lê Dĩnh? Phượng Linh phiến nguyên bản là đồ vật Lê Dĩnh. Diệp Phàm cư nhiên làm trò mang cây quạt này đi khoe khoang trước mặt chủ nhân cũ của nó. Quả thật là trần trụi khiêu khích. Diệp Phàm đắc ý nhìn Bạch Vân Hy. Hai cái tên kia vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc. Ta giúp bọn họ mở rộng tầm mắt. Biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Bạch Vân Hy. Diệp Phàm phẩy quạt nói. Nha đầu kia bị uy lực của cây quạt này dọa sợ. Mặt cắt không còn một giọt máu. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, thầm nghĩ, Lê Dĩnh không phải sợ uy lực của cây quạt này, mà là lo lắng Diệp Phàm một lời không hợp sẽ gây ta ết người đoạt bảo. Dreamhouse 2255, chương 369, rời khỏi bí cảnh, mười mấy năm sau, bên trong thiên mạc hoang nguyên có rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi. Tu sĩ có thể thông qua cổ tiên lệnh tiến vào bí cảnh cổ tiên ở bất cứ nơi nào trên Nam Đại Lục. Nhưng khi truyền tống ra, phần lớn sẽ bị đưa đến thiên mạc hoang nguyên. Vương trưởng lão, nơi này có rất nhiều tu sĩ ngoại vực. Mộc Linh Lung bất an nói với Vương Tổ An. Vương Tổ An cau mày lại. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi ở lại trước đã. Mấy năm trước có một đội tàu từ Trung Đại Lục tới Nam Đại Lục. Tu sĩ trong đội tàu phần lớn thuộc về một thế lực tên là Thanh Hư Tông ở Trung Đại Lục. Sau khi thế lực ấy tới liền xây dựng các loại cửa hàng ở Thiên Mạc Hoang Nguyên. Thu mua rất nhiều đặc sản ở Nam Đại Lục. Loại chuyện như tới Nam Đại Lục thu mua vật tư có không ít thế lực ở Trung Đại Lục đã từng làm. Nhưng Thanh Hư Tông thế tới rào rạt, thậm chí phái một lão tổ hóa thần ra tọa trấn, khiến cho rất nhiều người hoang mang. Vương Tổ An nhìn trận pháp bên trên thiên mạc hoang nguyên. Trong lòng rất là chán ghét. Sau khi lão quái vật hóa thần kia tới đây liền thiết trí một cái trận pháp bên trên thiên mạc hoang nguyên. Nói là để bảo hộ an toàn cho các cửa hàng. Dreamhouse 2255. Nhưng bảo hộ an toàn cho cửa hàng nào cần tới trận pháp lớn như vậy? Vương Tổ An cân nhắc. Cỗ thế lực này hẳn là coi trọng bí cảnh cổ tiên. Muốn ép mua ép bán tài nguyên mà tu sĩ mang ra khỏi bí cảnh. Một tu sĩ hóa thần chạy tới Nam Đại Lục. Không thể không có nguyên do gì được. Vương Tổ An cảm thấy lão tổ thần Phong Tông cũng rõ ràng mục đích của Thanh Hư Tông. Nhưng bản lĩnh của lão quái vật kia không thể so bằng với lão quái vật Thanh Hư Tông. Cho nên không dám lên tiếng. Trốn ở trong tông môn làm rùa đen rút đầu. Đối ngoại thì nói là bế quan. Mộc Linh Lung cau mày lại. Vương trưởng lão, mấy người Diệp trưởng lão sẽ không có việc gì đi. Vương Tổ An cười nói. Hồn đèn trong tông môn đều còn sáng. Không có việc gì. Mộc Linh Lung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi. Theo Mộc Linh Lung biết, đã có rất nhiều trưởng lão nguyên anh của các tông môn ngã xuống bên trong bí cảnh. Bầu trời trong xanh bỗng trở nên đen nhánh. Không sao không chăng. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho các tu sĩ rất là kinh tủng. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Tổ An mang theo Mộc Linh Lung trốn sang một bên. Trên không trung xuất hiện một vòng sáng thật lớn. Một đám tu sĩ từ trong vòng sáng đi ra. Mộc Linh Lung kích động nói. Vương trưởng lão, mấy người Diệp trưởng lão truyền tống ra rồi. Dreamhouse 2255. Vương Tổ An gật đầu. Đúng vậy. Tu sĩ bị truyền tống ra hội tụ bên trên thiên mạc hoang nguyên. Diệp Phàm nhìn khắp nơi một vòng. Nói, trở về rồi. Cảm nhận thấy linh khí đạm bạc xung quanh. Diệp Phàm hơi nhíu mày lại. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Lúc trước ở bên trong bí cảnh không cảm thấy gì. Diệp Phàm đột nhiên cảm nhớ bí cảnh tốt bao nhiêu. Chúng ta nhanh trở về tông môn thôi. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Khải Hiền gật đầu. Được, Diệp Phàm nhìn trái nhìn phải một vòng. Hai mắt hơi sáng lên. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Làm sao vậy? Diệp Phàm lắc đầu. Không có gì, chỉ có điều nơi này hình như bị người ta bố trí một cái vây trận bán thánh cấp. Bạch Vân Hy nhíu mày lại, thầm nghĩ, trận pháp bán thánh cấp, danh tác đây, Thiên Mạc Hoang Nguyên nguyên bản không có cái trận pháp này đi. Cho nên trận pháp này là mới được bố trí ra. Lê Dục, Lê Dĩnh vừa ra liền nhìn thấy Nhạc Thiên Sơn, tam trưởng lão của Thanh Hư Tông, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Dreamhouse 2255, sao lão quái vật kia lại tới đây? Lê Dục nhíu mày lại, Lê Dĩnh cũng nhíu chặt mày. Phỏng chừng là người tới không có ý tốt. Thanh Hư Tông ở Trung Đại Lục cũng đã hoành hành ngang ngược, càng đừng nói tới Nam Đại Lục. Nhưng mà, Lê Dĩnh nhìn về phía Diệp Khải Hiên, thầm nghĩ, nếu Thanh Hư Tông muốn lấy thế ép người, chỉ sợ là đánh sai chủ ý. Đám người Diệp Phàm vừa định rời đi đã bị mấy tu sĩ ngăn cản lại. Các vị đạo hữu mời dừng bước. Mấy tu sĩ Nguyên Anh xa lạ ngăn ở trước mặt nhóm người Diệp Khải Hiên. Diệp Khải Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ. Có chuyện gì sao? Thanh Hư Tông chúng ta muốn mua lại linh thảo mà các vị thu được từ bên trong bí cảnh. Các vị có thể giao linh thảo ra đây cho trưởng lão Tông ta xem một chút được không? Tông chúng ta sẽ cho các vị một cái giá hợp lý. Một tu sĩ kiêu ngạo nói. Diệp Khải Hiền nhìn tu sĩ nọ một cái. Đệ đệ ta chính là đan sư thiên cấp. Linh thảo đó còn phải để lại cho hắn luyện tập. Dreamhouse 2255. Diệp Khải Hiền vừa nói xong, sắc mặt của đám tu sĩ đều hạ xuống. Các hạ không suy xét một chút sao? Thanh Hư Tông chúng ta đã rất có thành ý. Tu sĩ cầm đầu ngoài miệng nói khách khí, nhưng âm thầm lại ra lệnh phong tỏa đường lui của nhóm Diệp Khải Hiền. Diệp Khải Hiền không vui nói, tránh ra, vị đạo hữu này là không cho Thanh Hư Tông chúng ta mặt mũi sao? Tu sĩ Nguyên Anh nọ âm u hỏi. Diệp Khải Hiền lạnh giọng, ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Diệp Khải Hiền nâng mắt lên, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía. Mấy tu sĩ Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Khải Hiền, sắc mặt giống như là đã phải chịu cái gì vô cùng nhục nhã. Nhạc Thiên Sơn bay tới trước mặt đám người Diệp Khải Hiền, cười hỏi, mấy vị đi vội vã như vậy? Nhạc Thiên Sơn phóng thích ra uy áp hóa thần. Diệp Khải Hiền nhìn về phía Nhạc Thiên Sơn. Lê Dục nhìn sắc mặt của Diệp Khải Hiền, trong lòng hưng phấn. Dreamhouse 2255. Lê Dục nhịn xuống hưng phấn nói, sắp đánh nhau rồi. Giữa tu sĩ cùng tu sĩ phóng thích uy áp là có ý khiêu khích, khiêu chiến. Tu sĩ hóa thần phóng thích uy áp với Nguyên Anh, vậy ý tứ chủ yếu là thị uy. Nhưng cái kẻ điên Diệp Khải Hiền kia sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Khải Hiền rút kiếm ra, cười nói, muốn đánh nhau sao? Ta phụng bồi. Nhạc Thiên Sơn tức khắc trầm mặt xuống. Nhạc Thiên Sơn nhìn Diệp Khải Hiền, ánh mắt hung ác nham hiểm. Diệp Khải Hiền cùng Nhạc Thiên Sơn oanh oanh liệt liệt đánh lên. 30 năm trước khi rời khỏi bí cảnh, tu vi của Diệp Khải Hiền đã tiến vào Nguyên Anh đỉnh. Sau khi thăng cấp, Diệp Khải Hiền đi khắp bí cảnh tìm đối thủ. Bên trong bí cảnh có không ít yêu thú lợi hại bị Diệp Khải Hiền dây dưa phiền liền trốn đi. Vận khí không tốt thì trực tiếp chết trên tay Diệp Khải Hiền. Thanh Hư Tông tới chuyến này mục đích chính là vì muốn mua lại giá thấp linh thảo cùng linh thạch cao giai từ trong tay tu sĩ mới ra khỏi bí cảnh. Nhạc Thiên Sơn sớm đã dự đoán được sẽ có người phản đối. Tự nhiên cũng có ý định gỡ yêu ta ép một người gian trăm người. Nhưng khi thật sự đánh lên, Nhạc Thiên Sơn mới phát hiện, đối thủ này của hắn thật sự khó giải quyết. Lê Dục nhìn hai người giao chiến trên không trung, nói, lần này Nhạc lão nhân phiền toái, Diệp Khải Hiền không dễ đối phó đâu. Lê Dĩnh cười cười, vậy không phải rất tốt sao? Dreamhouse 2255. Lần này Nhạc Thiên Sơn tới thu mua linh thảo kỳ thật chỉ là cách nói dễ nghe. Sợ rằng hắn là muốn dùng giá siêu thấp cướp đồ từ trên tay bọn họ. Lấy tác phong làm việc của Thanh Hư Tông, chỉ sợ sẽ một lưới bắt hết. Trên không trung bóng kiếm tán loạn, Lê Dĩnh cong khóe miệng thầm nghĩ, có ý tứ, thế nhưng lại là Diệp Khải Hiền chiếm cứ thượng phong. Diệp Phàm nhìn hai người đang giao chiến, nói, ta đi hỗ trợ. Diệp Phàm bay vọt tới không trung, lấy ra Phượng Linh Phiến, nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt có một ngọn lửa cháy rực bay ra. Nhạc Thiên Sơn đang đối chiến với Diệp Khải Hiên, đột nhiên cảm nhận được một ngọn lửa đang bay đến, bị Phượng Linh Phiến đánh lui mấy bước. Lê Dĩnh nhìn Diệp Phàm dùng cây quạt đánh lui Nhạc Thiên Sơn, trong lòng không biết là tư vị gì. Lê Dục cau mày nói, Diệp Khải Hiên đang làm gì? Cơ hội tốt đó, Nhạc lão nhân bị đánh lui, hắn nên nhân thắng truy kích mới phải. Thế nhưng hắn lại ngừng thế công, đứng lui bất động. Lấy thực lực của Diệp Khải Hiên, hẳn là còn chưa đến nông nỗi không định thần lại đi. Lê Dĩnh cau mày lại, ai biết được, hắn chính là người điên. A Phàm, hắn là đối thủ của ta, ngươi không cần xen vào. Diệp Khải Hiên dương giọng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiên, ta muốn hỗ trợ thôi mà. Dreamhouse 2255. Bên dưới không phải vẫn còn một đám vướng chân vướng tay sao? Ngươi muốn tìm đối thủ, tìm bọn họ là được rồi. Diệp Khải Hiên vung kiếm lên, lần thứ hai đối chiến với Nhạc Thiên Sơn. Lê Dục nghe thấy lời nói của Diệp Khải Hiên, trái tim đau thắt. Lúc trước Diệp Khải Hiên dừng lại không phải bởi vì hắn chưa kịp định thần, mà là hắn ghét bỏ có người hỗ trợ, cho nên mới cố ý thả nước. Hắn đúng là điên cuồng. Lê Dục nhịn không được nói. Lê Dĩnh, Diệp Phàm bất mãn hét lên. Bên dưới chỉ có mấy tên Nguyên Anh mà thôi, đánh lên không có ý tứ gì. Lê Dục nguyên bản cảm thấy Diệp Khải Hiên đã đủ bừa bãi, hiện tại lại phát hiện Diệp Phàm mới thật sự là điên cuồng. Tu sĩ Nguyên Anh đánh không thú vị, nói giống như hắn đã sớm giống hóa thần rồi vậy. Cái tên Diệp Phàm này cho dù lợi hại một chút thì cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Diệp Khải Hiên cùng Nhạc Thiên Sơn đánh một hồi lâu, cuối cùng Nhạc Thiên Sơn đành phải chịu thua, thả đám người Diệp Phàm đi. Các tu sĩ khác cũng nhân lúc loạn rời đi. Bên trên phi thuyền, Dreamhouse 2255, Vương Tổ An nhìn Diệp Khải Hiên nói, thực lực của Đại Thiếu Tông chủ tiến bộ thật nhanh. Diệp Khải Hiên gật đầu, không sai, nhưng Đại Thiếu Tông chủ làm vậy không sao chứ? Ta nghe nói Thanh Hư Tông có 3 tu sĩ hóa thần, ở Trung Đại Lục cũng là thế lực lớn số 1 số 2. Vương Tổ An lo lắng nói. Diệp Khải Hiên nhìn Vương Tổ An một cái, sợ cái gì, chỉ là hóa thần mà thôi, ta ở bí cảnh đã thấy nhiều. Vương Tổ An cười cười, Đại Thiếu Tông chủ nói phải. Diệp Khải Hiên híp mắt, tìm thời gian, ta đi gặp lão đầu Thần Phong Tông kia luận bàn một chút. Sau khi Diệp Khải Hiên thăng cấp Nguyên Anh đỉnh, tầm mắt trống trải hơn nhiều. Hiện tại Thần Phong lão tổ đã không được Diệp Khải Hiên đặt ở trong mắt, nhưng Thần Phong Tông chèn ép Bích Vân Tông nhiều năm, Diệp Khải Hiên đương nhiên muốn báo thù lại. Vương Tổ An cười nói, Đại Thiếu Tông chủ, ngài muốn khiêu chiến lão quái vật Thần Phong Tông. Diệp Khải Hiên híp mắt, lão quái vật Thần Phong Tông kia lĩnh vực hóa thần không hoàn chỉnh, thực lực kém hơn đám yêu thú bên trong bí cảnh nhiều. Nếu không phải đã từng có xích mích, hắn đã không thèm để ý đến Thần Phong Tông. Vương Tổ An, Đại Thiếu Tông chủ muốn đi Trung Đại Lục sao? Vương Tổ An hỏi. Diệp Khải Hiên gật đầu, ta đang có quyết định này, nhưng phải đợi thêm mấy năm xử lý tốt tình hình của tông môn đã. Vương Tổ An cười khan, Đại Thiếu Tông chủ còn trẻ tuổi, chuyện đi Trung Đại Lục có thể bàn bạc kỹ hơn. Vương Tổ An cau mày, thầm nghĩ, tông môn khó khăn lắm mới ra được một kiếm tu thiên tài như Diệp Khải Hiên, đáng tiếc lại là người không chịu ngồi yên, vừa mới ra khỏi bí cảnh đã nghĩ đến chuyện đi Trung Đại Lục. Vương Tổ An thầm thở dài, bởi vì đã sớm có dự đoán, cho nên Vương Tổ An cũng không có quá thất vọng. Cách chương